Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 8 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26: Bảo kiếm tặng anh hùng. Nghe Tần Lâm tự nhận mình là đệ tử quy quán, Trương Công Ngư cùng với Thạch Di đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo mới nhìn nhau cười to. Hai người đều đoán Tần Lâm là người quen của đối phương, hoặc là cao thủ thuộc hệ thống Cẩm Y Vệ, hoặc là dòng dõi cao quý của Kinh Dương. Thật sự không có nghĩ tới hắn chỉ là một tên bạch đinh. Thần tiểu ca cũng làm cho bản quan sợ cho đến giật mình rồi. Trương Công Ngư chỉ Tần Lâm bật cười, nói với Thạch Di: nhìn khí độ của người này há chỉ là học đồ y quán sao? Thạch Di căng thẳng gật đầu một cái. Thân là Cẩm Y Vệ bá hộ, y nhìn người vô cùng chính xác, không có nghĩ tới lại phạm sai lầm khi mà đánh giá Tần Lâm. Trong bụng có hơi không vui, cũng may y thân là Cẩm Y bá hộ cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Lập tức gạt bỏ cái chuyện này, thần sắc ngoài mặt không hề thay đổi, thoải mái cười đùa cùng với Trương Công Ngư. Hiện tại rõ ràng là bạch đinh, cách gọi Tần công tử liền đổi thành Tần tiểu ca. Nhưng mà ngoại trừ hiểu lầm thân phận của Tần Lâm, sau khi mà biết hắn chỉ là dân chúng, lời nói giữa hai vị đại nhân với hắn lại thân thiết hơn trước. Tần tiểu ca có bản lĩnh như thế ở y quán quả thật là phí tài rồi, bản quan muốn mời ngươi tới làm hình danh sư. Trương Công Ngư nói tới cái chỗ này chợt dừng lại, khẽ cao mày, vốn y là muốn mời Tần Lâm làm hình danh sư gia. Nhưng mà chuyển niệm lại nghĩ là Thiệu Hưng sư gia hiện tại là một tay chuyên làm văn án thành thục. Công văn trình lên Hoàng Châu Phủ, Hồ Quảng thừa tuyên bố chính sứ ti, đa số phải nhờ vào lão chấp bút. Về cái phương diện công văn qua lại, quy củ quan trường cực kỳ lão luyện. Những cái chuyện này quả thật không có thể rời bỏ lão được rồi. Liền mới sửa lời nói, làm hình phòng ti lại có được không? Thạch Di khẽ mấp mái môi, vốn muốn nói cái gì đó, nhưng mà nghe Trương Công Ngư tranh trước mình, không khỏi có một chút hối hận. Nhìn trừng trừng Tần Lâm, xem hắn có đáp ứng hay không. Bọn Ngưu Đại Lục, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác, nghe vậy cũng sửng sốt. Hít sâu một hơi khí lạnh, mấy tên bộ khoái càng là xì xào bàn tán. Là ti lại, không phải là điển lại. Thư bạn sao? Tùy ti lại là một quan viên không có phẩm cấp, nhưng quyền lực không nhỏ. Kinh sư triều đình có 6 bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Huyện nha địa phương cũng có 6 phòng đối ứng. Đại quan trung ương phụ trách cai quản một bộ, lại viên chủ quản địa phương gọi là ti lại. Hình phòng ti lại chính là hình bộ thượng thư của mỗi châu mỗi huyện. Huống chi 6 phòng châu nha chỉ có ti lại cùng với phó điển lại chủ quản 6 phòng. Gồm hết tổng cộng 12 người là chính lại thuộc biên chế. Ngoài ra gần 100 thư bạn đều là lại viên không có thuộc biên chế. Chính lại phải báo tên lên hộ bộ lập hồ sơ, tương lai làm lâu còn có tư cách thăng làm tạp quan như là chủ bộ, phán quan, thôi quan, đồng tri. Mà lại viên không có qua biên chế chỉ có thể đưa tài kiểm chác chút ít tiền bên ngoài, không có cơ hội thăng quan. Tiền đồ so với chính lại trong biên chế khác xa như trời vực. Trương Công Ngư mở miệng liền mời Tần Lâm làm ti lại. Đây không những là chính lại trong biên chế, còn là chủ quản hình phòng. Không ít thư bạn trong châu nha râu đã bạc phơ còn không có làm được đến chức điển lại. Hắn mới có bao nhiêu tuổi đã làm đến ti lại chứ? 16-17 tuổi đến ti lại, quả thật có thể không có định hơn 10 năm sau sẽ trở thành thất bát phẩm huyện thừa, chủ bộ hoặc là thôi quan. Nếu như may mắn, nói không chừng đời này có thể lấy lục phẩm thông phán làm điểm cuối sĩ đồ, tiền đồ không có thể hạn lượng. Cá nhảy lồng môn, mọi người cảm thán. Câu nói đầu tiên của Trương Công Ngư cho Tần Lâm một con đường tắt đi lên quan trường, kim quang sáng chói. Hình phòng thư bạn theo tới thầm than mình không có may mắn, mới vừa hiếu kính cho hồ ti lại 5 lạng bạc, cầu xin y chiếu cố. Lần này hồ ti lại bị một câu nói của Trương đại lão già miễn chức. 5 lượng bạc kia không thể làm gì khác hơn, coi như là dứt bỏ chó gặm rồi. Cũng may tân ti lại ở chỗ này, dọc trên đường đi trở về Châu Thành, có thể là tranh thủ trước mặt của mọi người, kết giao, lấy lòng, nói không chừng á tương lai còn được hắn kính trọng vài phần. Thôi Bộ Đầu, tính tình khôn khéo, nghe giọng điệu, cảm thấy là dường như Tri Châu Đại Lão Gia, lúc đầu á còn là muốn đưa cái vị trí hình danh sư gia cho Tần Lâm, vậy càng không có được nữa. Tuy lại là thuộc hạ Tri Châu, sư gia xưng là trợ lý mời riêng bên ngoài biên chế, quan hệ cùng với Đại Lão Gia như giữa bằng hữu cùng với tân khách. Nếu như nói sáu phòng thư lại là cái bóng của thượng thư, sáu bộ trung ương tại địa phương, như vậy sư gia đảm nhiệm cũng gần như là thái sư, thái phó trong triều đình. Người trẻ tuổi này rất giỏi. Thôi Bộ Đầu quyết định bất kể thế nào cũng phải khách sáo một chút với Tần Lâm. Nói không chừng chén cơm tương lai của mình nằm trong lòng bàn tay của người ta. Ánh mắt hâm mộ của mọi người tụ tập vào trên mặt của Tần Lâm. Không ngờ rằng hắn lại không có dỗ dàng âm tạ ân của Trương Đại Lão Gia giống như là mọi người tưởng tượng. Ngược lại, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mau, đáp ứng đi. Lục Diễn Chí ở phía sau kéo kéo cánh tay của hắn, tiểu mập mạp còn gấp hơn hắn. Tần ca, Tần ca, huynh mới có 17 tuổi thôi, nếu bây giờ làm ti lại qua hơn 10 năm nữa, hơn 30 tuổi đã trở thành thôi quan thất phẩm là vô cùng ổn thỏa đó. Triều Đại Minh tiến sĩ xuất thân, chính ẩn hoàng môn có thể đùa gió giỡn trăng. Tạp quan có công chuyện bận rộn mãi không xong, cho nên con đường thăng quan tiến chức cũng rất nhanh. Tần Lâm trẻ tuổi như vậy đã bắt đầu từ ti lại làm lên. Có thể nói 10 năm sau một vị trí chính nhất phẩm là 10 phần chắc ăn. Tần Lâm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn hết sức trong suốt thanh tĩnh. Hắn cùng cùng kính kính nhìn Trương Công Ngư chắp tay làm lễ. Câu trả lời làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đa tạ Đại Lão Gia đã thương yêu đề bạc, bất quá là văn sinh trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, đang muốn lịch lãm thêm mấy năm trên phương diện y đạo, cho nên kính xin Đại Lão Gia thu hồi mệnh lệnh. Thạch Di cũng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tính toán cái gì. Trương Công Ngư giật mình không nhỏ, nhìn chằm chằm Tần Lâm chốc lát. Đến khi mà thấy ánh mắt của Tần Lâm không có tránh né chút nào, thần sắc không cao không thấp, y mới xác nhận đây cũng không phải là giả vờ thoái thác. Người trẻ tuổi quả nhiên chí hướng thật xa, tuy xuất thân lại viên có thể làm quan, chung quy không phải là chính đồ thanh lưu. Khó trách Tần tiểu ca nhìn không có thuận mắt. Đất Hồ Quảng các ngươi nhân tài lớp lớp, Đồng Hương, Giang Lăng, Trương Công Cư Chính, các ngươi xuất thân nhị giáp tiến sĩ, hiện đang lấy địa vị của tế phụ nắm quyền khuôn phò triều cương. Có thể nói Châu Ngọc ở phía trước, tự nhiên ngươi muốn noi theo gương trước. Trương Công Ngư hiểu sai ý rồi. Thấy khí chất của Tần Lâm, anh qua nội liễm, động tác rất là có khí độ, còn tưởng rằng hắn là một thư sinh ham học. Bởi vì bản thân của Trương Đại Lão Gia là xuất thân tam giáp tiến sĩ làm quan, cho nên hết sức thưởng thức. Trong lời nói tựa như là hận không có được thu Tần Lâm làm môn sinh. Vốn là vị đại gia này có hơi hồ đồ không hiểu, cũng không có thèm suy nghĩ nếu như Tần Lâm muốn đi theo con đường khoa cử cần gì ở y quán, nên ứng thí tú tài đi Châu Học Phủ học thì mới phải chứ. Y mới tự nói với mình, chợt nhớ tới câu chuyện Hồ Quảng Tuần Phủ Cố Lân từng tặng cái đai lưng cho Trương Cư Chính lúc còn thanh niên, lập tức cởi cái đai lưng khăm bạc của mình xuống đưa cho Tần Lâm. Nhắc tới cái chuyện noi theo người trước, bản quan nhớ tới chuyện Cố Tuần Phủ tặng Trương Giang Lăng cái đai lưng tề giác thuở trước. Ta cũng muốn tưởng thưởng cho hậu sinh, cho nên tặng cái đai lưng này cho ngươi. Chỉ là đai lưng khảm bạc của quan ngũ phẩm nhỏ nhoi thôi, e rằng tương lai không có xứng với công danh của ngươi rồi. Sau này ắt sẽ mang đai vàng, đai ngọc. Tần Lâm chỉ cảm thấy buồn cười. Mình viết chữ chẳng khác nào gà bới, cũng không có giỏi cổ văn. Muốn thi tiến sĩ, sợ rằng thi cho đến khi hết tuổi cũng chỉ là vô ích. Bất quá, Trương Đại Lão Gia nhiệt tình như vậy, hắn cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Liên tục bái tạ, sau đó mới nhận lấy đai lưng bạc. Nếu làm cao cũng không được. Mọi người bắt đầu từ Thôi Bộ Đầu, hoàn toàn nhìn Tần Lâm danh mắt khác. Phải biết, cho dù là Trương Công Ngư kém cỏi, nhưng cũng là thường thắng tướng quân trên khoa trường. xuất thân tam giáp tiến sĩ. Nếu y đã nói tương lai Tần Lâm sẽ thi đỗ tiến sĩ, sẽ làm đại quan, vậy thì 10 phần chắc chín rồi. Duy chỉ có đất Hồ Nam, Hồ Bắc có nhiều nhân tài, người Hồ Quảng thi tiến sĩ làm đại quan trong triều cũng không ít. Bây giờ, đệ nhất trong triều, Dạng Lịch Hoàng đế gọi là Thái sư Trương Thái Nhạc, tiên sinh Trương Cư Chinh, chính là tiến sĩ khoa gia tỉnh Đinh Mùi, người Giang Lăng Hồ Quảng. Ai mà biết được người trẻ tuổi Tần Lâm này có phải là một Trương Cư Chinh mấy chục năm sau hay không chứ? Ánh mắt của mọi người nhìn Tần Lâm thay đổi, ngay cả Thôi Bộ Đầu cũng không có dám nhìn thẳng. Thạch Di rất là tiếc nuối, âm thầm nghĩ ngợi, vốn định là mời cái vị Tần tiểu ca này vào Cẩm Y Vệ phục chức, cũng tiện cho có một thủ hạ đắc lực. Các huynh đệ của lão tử toàn là kẻ liếm máu đầu đao, kỳ tài có tâm kế, có mưu trí, phá án như vậy hết sức hiếm thấy. Nhưng mà Trương Công Ngư tranh trước mời Tần Lâm làm ti lại, y không có thể làm gì khác hơn ngậm miệng không nói. Vất vả lắm Tần Lâm mới từ chối. Trương Công Ngư còn nói hắn tương lai sẽ đậu cao tiến sĩ, còn tặng cái đai lưng bạc ngũ phẩm của mình cho hắn. Mặc dù Trương Đại Lão Gia đầu óc ngây ngô, nhưng mà cũng đã từng đậu tiến sĩ rồi. Thạch Di là người trong thô có tế, một tay hảo thủ bên trong Cẩm Y Vệ, lại không có đọc được mấy chữ. Tất nhiên hết sức tin tưởng, không có chút nghi ngờ. Lời muốn nói ra chiêu mộ Tần Lâm cũng nuốt vào trong bụng. Mọi người hâm mộ vô cùng, bản thân chỉ có Tần Lâm dở khóc dở cười. Không biết Trương Công Ngư này á hồ đồ như vậy sao có thể làm quan chứ? Hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu không phải là Trương Công Ngư nói hưu nói vượng, hơn phân nửa Thạch Di đã lấy cái danh nghĩa Cẩm Y Vệ đứng ra chiêu mộ hắn rồi. Trương Công Ngư, Thạch Di chuẩn bị rời đi. Tần Lâm thay cho Ngưu Đại Lực mời hai vị thượng quan đến nhà của y uống rượu. Lúc này trì hoãn hơn nửa ngày, sớm đã đói bụng rồi, vì vậy hai vị thượng quan hớn hở dự tiệc. Ngưu Đại Lực vui vẻ vô cùng, chỉ là tiệc mừng thăng chức một tráng bang ban đầu nho nhỏ như y, ngay cả hai vị lão phu tử hình danh tiền cóc đều là thờ ơ chối từ, không có thèm tới. Sáu phòng ti lại cũng là tìm lấy cớ để mà từ chối. Chỉ có một ít thư bạn bộ khoái cùng với bảo an địa phương Hương Lý, Lý trưởng tới uống rượu, thật sự mất mặt. Bây giờ lại có bản quan của Tri Châu Đại Lão Gia cùng với Cẩm Y Vệ bá hộ chúc mừng. Tuy rằng y không có học vấn gì, không có nói ra được những lời khách sáo như là nhà cỏ quy hoàng, cũng đã cười cho tới nỗi không có khép miệng lại được. Ngay cả đai lưng Trương Công Ngư cũng đã tháo xuống, thành chiếc phiến có bút tích của Đường Bá Hổ cũng đã đưa cho Tần Lâm. Nhưng mà chuyện làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là Thất Tình Kiếm cũng dứt trên đất. Bọn bộ khoái chỉ tra hỏi Trần Bị Tượng tìm được chủy thủ hành hung, không có đếm xỉa gì tới bảo kiếm. Tần tiên sinh thích thanh bảo kiếm này sao? Lấy về là được rồi. Thôi Bộ Đầu vô cùng rộng rãi, y còn nghĩ hết biện pháp, chuẩn bị để mà lấy lòng Tần Lâm. Tần Lâm mới ngạc nhiên nói, không thu vào quan khố làm chứng cớ sao? Bọn Thôi Bộ Đầu, Ngưu Đại Lực, Tiểu Ngọ Tác cùng với Hình Phòng thư bạn đều nở nụ cười thiện ý. Tần tiên sinh là nhân sĩ tài hoa, trạng nguyên tương lai, đương nhiên không có biết hoạt động lệ thường của nha môn chúng ta. Thì ra quan phủ của địa phương đời Minh lấy chính thanh hình giảng là yếu dụ đệ nhất. Nói ra là chính không có muốn vô sự sinh phi, hình danh cũng là quán triệt cái loại chủ trương này. Thí dụ như cái vụ án giết người này, nếu như theo đúng sự thật báo lên, trải qua đề hình án sát sứ ti, một đám hoàng môn thích vô sự sinh phi, rỗi rảnh biết cái chuyện chắc chắn sẽ châm câu trước chữ, soi mói từng chút, bắt báo cáo tỉ mỉ từng chút, chỉ riêng cái công văn lui tới cũng có thể khiến cho người ta phiền chết luôn. Vì vậy phá một vụ án nghi nan tới mức nào đi nữa, trình công văn lên trên cũng chỉ ngắn ngủi có mấy câu: kẻ nào, ở đâu, giao lúc nào, vì chuyện gì giết người nào đó, đã nhận không có chối cãi, có hung khí trình đường, có chứng nhân đầy đủ, sau đó là ký tên đồng ý vào bản cung, giao lên trên, coi như là mọi sự đại cát. Thôi Bộ Đầu lao Thất Tinh Kiếm đến sạch sẽ, tra vào vỏ, sau đó hai tay dâng lên cho Tần Lâm. Sớm biết cái thanh kiếm này sắc bén phi phàm, thân thể của Tần Lâm hiện tại vẫn chưa có trưởng thành. không có chiêu thức mà lực lượng không được, lại từng đắc tội với Bạch Liên giáo, quả thật cần có bảo kiếm phòng thân, liền mỉm cười nhận lấy. Trong góc sân có một gốc cây, Tần Lâm múa bảo kiếm chém ngang một cái, định thử sắc bén tới mức nào. Không ngờ rằng chém đứt một cành cây to bằng cánh tay, giống như là cắt đậu hũ, hết sức nhẹ nhàng. Thần kiếm xanh biếc kêu lên một tiếng dài, chấn động truyền tới bàn tay cũng nhẹ vô cùng. Chúc mừng Tần tiên sinh. Thôi Bộ Đầu kinh ngạc kêu lên. Đây chính là bảo kiếm thổi tóc liền đứt, chém sắc như chém bùn. Bữa rượu chúc mừng Ngưu gia phi thường náo nhiệt, chỉ là cái tiệc mời lên dân tráng ban đầu, lại có tổng ngũ phẩm Tri Châu đại lão gia cùng với bá hộ Cẩm Y Vệ đại nhân tới chúc mừng. Tuy là sau khi phá án thuận đường mới tới, nhưng cũng đã vô cùng nể mặt Ngưu đại lực. Chính thư lại, nha dịch, bộ khoái cũng biết từ nay về sau Ngưu đại lực không có thể so với ngày xưa. Trước kia làm thập trưởng, cho dù là một thư bạn cũng trải qua biên chế cũng có thể coi thường y. Hiện tại đừng nói là hình phòng ti lại, cho dù là hình danh sư gia cũng chưa chắc dám động tới y đó. Chương 27, bức hồn. Người ta làm cái chức dân tráng ban đầu này coi như là hết sức vững vàng. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều hiểu đây hết thảy đều là nhờ Tần Lâm. Ngưu đại lực trời sinh tính đần độn, tranh thủ cái thời gian kéo Tần Lâm qua một bên, đỏ mặt ấp úng hồi lâu, cũng không có nói ra được một câu nguyên vẹn, lòng cảm kích biểu lộ rõ ràng. Mẫu thân quy đã biết được tiền nhân hậu quả, mạng của mình và tiền đồ của con trai toàn là dựa vào cái vị tiểu huynh đệ trước mặt này. Ngay trước mặt một đám thôn phụ, bà nắm lấy tay của Tần Lâm hết lời cảm tạ. May mà Tần Lâm mặt thiện lòng ác, đối mặt với ánh mắt nóng rực của đông đảo nữ tử như vậy, cũng như là ngồi bàn trong, hẳn không có được dắt dò lên cổ bỏ chạy chứ. Trương Công Ngư cùng với Thạch Di ăn tiệc xong, mới ngồi kiệu một ngồi một ngựa trở về Kỳ Châu Thành. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí bởi vì Ngưu đại lực đặc biệt yêu mến, giữ lại ăn thêm cái tiệc tối, ngủ lại ở Ngưu gia một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bưng tới hai cái tổ rượu nếp than, còn có trứng gà chần nước sôi. Ngưu thị cười hiếp con mắt, nhìn bọn họ ăn xong mới cho bọn họ rời đi. Ngưu thị nấu rượu nếp than hết sức là tinh thuần, cả chén rượu nếp than nóng hổi, thơm ngát cùng với trứng gà xuống bụng, lại đi trên đường gặp cái thời tiết mùa hè toát cả mồ hôi. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí quyết định cởi áo ra, đón cái làn gió sông mát mẻ sáng sớm thổi qua, chỉ cảm thấy là bốn vạn tám ngàn lỗ chân lông không có chỗ nào không thư thái, thần nhanh khí sảng. Hai người cũng không biết lúc này y quán của Lý thị bên trong Kỳ Châu Thành đã sớm quyền náo long trời lỡ đất rồi. Kỳ Châu Thành, trước cửa y quán Lý thị, Tiền Môi bà, tức là bà Mai, mặc y phục xanh đỏ lờ lẹt, trán dán thuốc dán, đi ở mặt trước, bảy tám nhạc công thổi kèn theo sau, quai hàm nổi dòng lên, lấy hết sức bình sinh mà thổi. Bách Điểu Triều Phương, Tống Tân Nương, Bạn Trang Đài, hết khúc này tới khúc khác, vô cùng vui vẻ thổi không ngừng. Kèm theo, đó là tiếng chiên trống rung trời, cho dù là đại hội, cũng không có náo nhiệt tới như vậy. Lễ vật, đủ các màu sắc, nhiều vô số bày đầy đất, gấm lụa sa hoa, gian bạc quả tử, rương hòm gỗ đỏ, tất cả đều là phủ lụa đỏ, lộ ra chính là hỷ sự. Rất nhiều cẩm y quân dư mặc phi ngư phục cầm đèn quan hàm. Ở phía trên viết là Thiên tử thân quân, cẩm y tổng kỳ, Dương phủ nghi vệ, công trận thất phẩm một đống lớn. Người không biết sẽ tưởng rằng thành lâu của vị quan nào treo trên cửa đón khách ở chỗ này. Hoàng Liên Tổ đứng dưới bậc thang đại môn y quán, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến giác vàng, dáng vẻ đắc ý cho tới cực điểm. Có mấy tên hồ bằng cẩu hữu ở bên cạnh góp vui, cùng nhau nở cái nụ cười nịnh nọt. Hoàng đại ca, thật sự là anh hùng xuất sắc nha, lão nhi Lý thời trăng kia không có biết tốt xấu rồi, chúng ta sẽ làm cho danh tiếng cháu gái của lão không còn. Thần y cái rắm á, tưởng là mình giỏi lắm sao chứ? Đúng vậy, lần này toàn Kỳ Châu đều biết Hoàng đại ca là muốn đón tiểu nương tử Lý gia kia về làm thị thiếp thôi, để xem nàng có thể gả được cho ai chứ. Quay đầu lại, còn không phải là ngoan ngoãn bò lên giường của đại ca sao? Trong nhóm người này, Kim Mao, Thất Kim, Trấn Phủ, thân mặt sắc phục võ quan, Thiêu Phi Bưu lộ vẻ bị ổ nhất, nói chuyện lời lẽ hết sức là hạ lưu, Hoàng Liên Tổ cũng rất thích y nịnh hót. Y thấy Hoàng Liên Tổ dần dần lộ vẻ không có kiên nhẫn, lập tức linh cơ thoáng động, tỏ ra nghiêm mặt trách cứ những cái đồng bạn. Các ngươi nói vậy chẳng phải đâu, chẳng phải là quá xúc phạm rồi sao? Hoàng đại ca của chúng ta là người có địa vị thân phận chứ. Có người không hiểu ngạc nhiên nói, Kim Mao Thất, ngươi nói bậy cái gì đó? Kim Mao Thất cười vô cùng bỉ ổi, cô nương Lý Gia làm thị thiếp của Hoàng đại ca, chúng ta phải tôn một tiếng là chị dâu mới phải chứ. Các ngươi nói hưu nói vượng, chẳng phải ô nhục danh tiết của đại tẩu sao? Hoàng Liên Tổ nghe vậy không có nhịn được cười vui vẻ, luôn miệng khen Kim Mao Thất hiểu chuyện thức thời. Cái đám hồ bằng cẩu đảng kia cũng cười như điên, tựa như là bầy chó sủa nóng. Tựa như là một bầy chó sủa bóng. Đám dân chúng dây xem tỏ ra vô cùng cẩn thận, rời đi thật xa làm cái thành vòng, chen chúc bên ngoài. Bất kể là già trẻ lớn bé đều lộ ra vô cùng căm phẫn. Nhưng mà vì uy phong của Hoàng Liên Tổ, nhất là thân quy khoác phi ngư phục màu vàng sáng, mọi người chỉ có thể giận mà không có dám nói gì. Rốt cục lão thái già nua đậu hũ tây thi cũng không có nhịn được nữa, lớn tiếng kêu Kim Mao Thất bên cạnh Hoàng Liên Tổ. Kim đại nhân, ngươi cũng không có thể dông ơn phụ nghĩa như vậy chứ. Trước kia nhà của ngươi vốn là quân hộ Kỳ Châu vệ, khi mà còn bé nghèo á, đến không có cơm ăn đó. Năm lên 7 tuổi cũng là trúng nắng, không có tiền chữa trị, suýt nữa đã chết rồi. Nhờ mẫu thân của ngươi ôm đi cầu Lý Thần Y cứu chữa mới có thể sống cho tới bây giờ đó. Kim Mao Thất nghe vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không có nói ra lời. Nhưng chỉ chốc lát sau, y mới liền cắn ra một cái, hung thần ác sát, nhìn đậu hũ tây thì quát lớn. Mắc mớ gì tới mụ, cái con bà nó, lão thái bà này còn nói hưu nói vượng, lão tử đập cái quầy đậu hũ của mụ đó. Nhất thời, dân chúng nổi lên cái tiếng sầm sì bốn phía, thầm mắng là người này lòng lan dạ sói, miệng chó không có thể mọc được ngà voi. Chẳng trách nào, chứng cà lâm càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà đậu hũ tây thi lui về phía sau co rụt lại, cũng không có dám nói cái gì nữa. Quầy đậu hũ kia là kế sinh nhai duy nhất của bà. Nếu như thật sự bị đập nát, chắc chắn là phải uống gió Tây Bắc rồi. Hoàng Liên Tổ cười lớn, dùng chiếc phiến vỗ vỗ vai của Kim Mao Thất. Không sai, rất có nghĩa khí. Kim Mao Thất bị cái vỗ này nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ bỏng, muốn bay lên mây. Dường như là bên trong Bát Quan Tứ Hải, nói về bản lãnh chó săn tay sai, từ nay về sau Kim Mao Thất y sẽ là duy ngã độc tôn. Bọn người này ý vào tỷ tỷ của Hoàng Liên Tổ là Trắc Phi Kinh Dương, hành sự không có hề kiêng kỵ chút nào. Bà Mai đứng trước đại môn y quán, chỉ huy một đám nhạc công kèn trống. Dù sao thiên lương chưa mất, nghe cái tiếng than thở của dân chúng nổi lên bốn phía cũng có một chút chột dạ. Bà Mai nhìn những cái rương gỗ đỏ, lụa đỏ mà cảm thấy thèm thuồng, sau đó lùi xuống, cười nịnh nói với Hoàng Liên Tổ. Hoàng đại nhân, Lý gia này không có thức thời, đã lâu rồi, không có mở cửa đón khách chứ. Theo lão nương thấy, trong Kỳ Châu Thành chúng ta, cô nương xinh đẹp cũng không ít. Đại nhân cần gì mà phải cưới cái tiểu thư Lý gia chứ. Huống chi có rất nhiều sính lễ như vậy, mua hai hồng quan nhân, tức là kỹ nữ, sơn tây đại đồng phủ, hoặc là ngựa gầy châu dương thượng đẳng cũng là đủ rồi. Lão thân quen biết một số người môi giới, bọn họ có mấy cô nương rất xinh đẹp đó. Mặc dù lời của bà Mai đúng là thô tục thật, nhưng mà rốt cuộc đang khuyên Hoàng Liên Tổ dừng tay. Kim Trấn Phủ tranh trước giáng cho bà Mai một cái bạt tai. Cô nương mà hoặc hoàng đại ca của chúng ta coi trọng còn có thể không lấy được vào trong tay sao? Đại ca của chúng ta đứng trước cửa bọn chúng nửa ngày, cứ như vậy mà trở về tay không, không phải là mặt mũi của hoàng đại ca mất hết hay sao? Dứt lời, Kim Trấn Phủ lại nở ra một nụ cười, nhìn Hoàng Liên Tổ nói, huống chi khẩu vị của hoàng đại ca chúng ta cực cao, vị tiểu thư Kỳ gia này há là nữ tử yên qua có thể sánh được sao? Hoàng Liên Tổ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy mỗi câu của Kim Mao Thất đều chuẩn xác. bèn nhìn về phía bà Mai trợn mắt. Còn không có đi gọi cửa sao? Nói cho lão biết, nếu không có mở cửa, ta sẽ chặn ở chỗ này 3 ngày 3 đêm gọi toàn Kỳ Châu Thành đến xem. Bà Mai mới cười khổ. Lần trước, Hoàng Liên Tổ chính là coi trọng tiểu thư nhà giàu. Cũng đã dùng thủ đoạn này bức hồn, náo loạn cả ngày, hủy hết danh tiếng của người ta. Tiểu thư kia nhất thời quẫn trí cho nên mới treo cổ lên xà nhà mà tự giận. Hôm nay tới đây giở trò cũ, không phải là tán tận thiên lương sao? Không có thể làm gì được, bà Mai chỉ đành phải đi lên bậc cấp, cầm cái dòng cửa lên, gõ vào đại môn ầm ầm. Lý thần y, bàn tiên sinh, các ngươi mở cửa đi thôi, nếu như không có mở cửa, Hoàng đại nhân nói sẽ chặn cửa 3 ngày 3 đêm để cho cả Kỳ Châu đều biết. So sánh với bên ngoài, ồn ào huyên náo, tình cảnh bên trong y quán Lý Thị lại khác hẳn. Nghe thấy cái tiếng kêu bên ngoài cửa truyền tới, các đệ tử trong đại đường của y quán giận không có kèm được. Có người săn tay áo lên, nhặt lên gậy gọc muốn đi ra ngoài liều mạng. Có người nghiến răng thóa mạ, cũng có người cúi đầu yên lặng không nói, không biết tính toán cái gì cả. Lý Thời Trân ngồi chính giữa trên ghế thái sư, mặt giận cho đến đỏ bừng. Từng sợi râu của lão dựng đứng lên, vỗ tay vịn ghế cả giận nói, há lại có thể như vậy chứ, Kỳ Châu có còn dương pháp hay không? Cầm danh thiếp của ta, đi tìm Trần Phán Quan, Trương Lại Mục, hỏi xem bọn họ nói thế nào. Hỏi qua rồi, bàn hiến nhìn sắc mặt của sư phụ, chầm trước câu chữ nói. Trần Phán Quan nói, đại lão gia của Bản Châu ra cửa tà khách, y không có chủ ý gì trong cái chuyện này. Sáng sớm, Trương Lại Mục cáo bệnh không có đi nha môn. Người của bộ sảnh nói họ Hoàng này một không có đánh người, hai không có cướp đồ, chẳng qua tặng lễ cho chúng ta thôi. Luật của Đại Minh cũng không có điều luật không có cho phép người tặng lễ. Có thu lễ vật hay không là tùy chúng ta. Bộ sảnh của bọn họ cũng không có quyền bắt người. Cho dù là Lý Thời Trân kiến thức rộng rãi, đến lúc này cũng giận đến một câu không nói được. Ai mà không biết Hoàng Liên Tổ dở trò này, danh tiết thanh đại coi như là phá quỷ rồi, tương lai có thể gả cho ai chứ? Thế nhưng, người ta có lý, một không có đả thương nhân mạng, hai không có cướp bóc tài vật, chỉ mang lễ vật tới tặng thôi. Điều luật nào của Đại Minh nói, ai mang lễ vật tới cửa nhà khác tặng sẽ bị bắt chứ? Dĩ nhiên, Lý Thời Trân cũng biết đạo lý này mẻ mó, chỉ là cái đám quan lại châu nhà không có muốn trêu chọc Hoàng Liên Tổ thôi. Đổi lại những cái lưu manh côn đồ làm khác như vậy chỉ sợ sớm bị bắt hết rồi. Người này là gió chiều nào theo chiều đó. Con trưởng của Lý Thời Trân, Lý Kiến Trung chẳng qua là cử nhân, không có quan hệ gì với quan viên xuất thân tiến sĩ. Lại làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên Bồng Khê, so với Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Hoàng Liên Tổ cùng với Trắc Phi Kinh Dương ở phía sau, rõ ràng hết sức dễ dàng lựa chọn. Lý Thời Trân thở dài một tiếng im lặng hồi lâu. Phụ thân, hay là chúng ta đi cầu xin Kinh Dương Thiên Tuế đi. Lý Kiến Phương chăm trước nói, bất quá rất nhanh, tự mình hủy bỏ. Không được, gần đây Dương gia chuyên tâm tu đạo, mọi cái chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do Trắc Phi Hoàng Thị kia chủ trì. Sơ không có bằng thân đâu, chắc chắn nàng ta sẽ giúp đệ đệ của mình. E rằng chúng ta chưa có gặp được Kinh Dương đã bị nàng cản lại rồi. Dứt lời, Lý Kiến Phương xoa xoa tay do dự nói, nếu là hoàng gia cưới thanh đại làm chính thê thì cũng được, thế nhưng bất quá chỉ là thị thiếp, chính thê cũng không được. Lý Thời Trân hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái, cả giận nói, loại con nhà giàu ác bá hiếp đáp người lương thiện, chó săn du sĩ gian trá của Sương Vệ đó, lão phù quyết không có đáp ứng đâu. Bên trong phòng, mấy vị thẩm nương và bảo mẫu giữ chặt thanh đại chực xông ra. Không thể đi ra ngoài, cho dù con có ra ngoài cũng không có giải quyết được chuyện gì đâu. Trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của thanh đại, bởi vì tức giận, hiện ra một dần mây đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn chu cao, đủ để treo một cái áo lên đó. Tuy rằng tuổi của nàng còn nhỏ, không rành thế sự, còn không biết Hoàng Liên Tổ làm như vậy sẽ mang tới tổn hại lớn tới mức nào cho danh tiếng của một nữ tử. Bất quá, chỉ tức giận theo bản năng, sau đó lại muốn xông ra ngoài. Quá khinh người rồi, đầu óc của tên này bệnh hoạn sao? Già già không có đáp ứng, con cũng không có đáp ứng, y tới cửa đưa sính lễ như vậy, rõ ràng khi dễ chúng ta rồi. Trong tay của Tiểu Thanh Đại nắm một chiếc cuốc nhỏ đào thuốc tinh xảo của nàng, đã hạ quyết tâm nếu cái tên họ Hoàng kia không có chịu nói lý thì sẽ dùng cuốc bổ vào đầu quỳ, nhất định rất đau đó. Mẹ kiếp, cái tên khốn Hoàng Liên Tổ này hiếp người quá đáng rồi, y làm như vậy tương lai tiểu sư muội làm thế nào có thể gả cho người khác chứ. Chúng ta xông lên đánh gãy răng quỳ. Lục Diễn Chí nổi giận đùng đùng, bắt đầu xăng tay áo, làm như là chuẩn bị rút vũ khí xông lên. Hai người mới vừa vào thành, nghe thấy chợ Nam bàn tán xôn xao, nói là Hoàng Liên Tổ quấy rối ở y quán Lý Thị, dùng sính lễ nạp thiếp ngăn chặn trước cửa. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí nghe nói như thế, liền cả giận, chạy như bay một mạch trở lại trước cửa y quán. Thấy quả nhiên, tên Hoàng Liên Tổ này đang làm cái chuyện xấu, lập tức làm cho Lục Diễn Chí tức tối thở phì phì liên tục. Chiêu chặn cửa tặng lễ này của Hoàng Liên Tổ vừa bỉ ổi lại vừa vô lại. Bất cứ nữ tử nào đã xảy ra cái chuyện như vậy còn có ai dám tới cưới nàng sao? Hoặc là tự giận bảo toàn danh tiết, hoặc chỉ có thể nhịn nhục gả cho y thôi. Quả thật không còn con đường nào khác. Lục Diễn Chí chịu ân sư môn dạy bảo, mắt thấy là tiểu sư muội bị tai ương vô vọng, nhất thời lửa giận bốc cao vạn trượng. Cho dù là biết mình không phải là đối thủ của đám lưu manh vô lại đông đảo kia, dù phải liều mạng, hai huynh đệ bị lưu manh thủ hạ của Hoàng Liên Tổ đánh chết, y cũng muốn là thay y quán Lý Thị, thay tiểu sư muội trút cơn giận dữ này. Y mới nhìn Tần Lâm bên cạnh, chỉ thấy Tần Ca kêu lên một tiếng, y sẽ là người xông lên đầu tiên, tát một cái vào gương mặt đang nở nụ cười dâm đảng của Hoàng Liên Tổ kia. Còn chuyện sau đó, y không có muốn nghĩ nhiều. Nhưng mà chuyện làm cho Lục Diễn Chí vô cùng khó hiểu chính là sắc mặt của Tần Lâm thay đổi mấy lần, từ bắt đầu tức giận dần dần biến thành cười lạnh. Tiếp theo, bất ngờ nở một nụ cười nịnh nọt đi về phía Hoàng Liên Tổ. Tần Ca không phải là người như vậy chứ? Bầu nhiệt huyết của Lục Diễn Chí như vừa bị dội một gáo nước lạnh, gương mặt mập mạp bởi vì nghi hoặc trở nên méo mó. Chương 28 Treo lụa tặng lễ. Đây không phải là Hoàng đại nhân sao? Tần Lâm mới đi lên phía trước, tỏ ra hết sức nhiệt tình thi lễ với Hoàng Liên Tổ. Ôi chào, quả thật là Hoàng đại nhân giá đáo cái chỗ này, làm cho y quán của chúng ta trở nên rực rỡ huy hoàng. Người nào đóng đại môn lại như vậy chứ? Quả thật là không có chút thức thời rồi. Ấn tượng của Hoàng Liên Tổ với Tần Lâm không sâu lắm. Lần trước thay Kinh Dương Thế Tử tới cửa để mà treo biển, biết hắn là đệ tử y quán, cũng cách đã mấy ngày rồi, phải một lúc sau mới nhớ ra. Chờ đợi ngoài cửa hết nửa ngày, Hoàng Liên Tổ trở nên không có kiên nhẫn. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ tươi cười, y còn tưởng rằng rốt cuộc Lý Thời Trân đã chịu khuất phục, cho hắn ra nói chuyện, cho nên không có ngừng tỏ ra vui mừng, cầm quạt vỗ vỗ đầu. Theo như trí nhớ của đại gia, dường như ta đã gặp qua ngươi rồi, ngươi tên gì? Tần Lâm giả bộ giật mình, hơi lộ ra cái vẻ bất mãn nói, ta là Tần Lâm, Hoàng đại ca, quên ta rồi sao? Hoàng Liên Tổ dùng quạt gõ đầu một cái, thì ra là Tần huynh đệ, trí nhớ của ta kém quá đi, chớ có trách, chớ trách, thế nào, bên trong có ý gì không? Kim Mao Thất còn nhớ Tần Lâm, thầm nghĩ, quả nhiên người nọ là quý công tử Dương phủ nhà nào, nếu không á Hoàng Liên Tổ cũng không có nhận biết hắn rồi. Về phần thái độ ngạo mạn vô lễ của Hoàng Liên Tổ cũng là bình thường. Từ trước tới nay, y luôn tỏ ra tự cao tự đại, giọng điệu không có thèm quan tâm cả thế tử điện hạ của Kinh Dương. Bất quá, cũng khó trách. Nghe nói, Kinh Dương Thiên Tuế hết sức yêu thích tiểu dương tử do Trắc Phi Hoàng Thị sinh ra. Trước mặt của đại dương tử do Trắc Phi sinh, dường như là vị trí của thế tử không ổn. Nếu tương lai, con của Trắc Phi kế thừa dương vị, chẳng phải là Hoàng đại nhân này sẽ là cửu phụ của Kinh Dương Thiên Tuế sao? Nghĩ tới đây, Kim Mao Thất hết sức khiêm nhường, ôm quyền thi lễ với Tần Lâm. Tần Lâm chỉ nói có vài câu vô vị với Hoàng Liên Tổ, trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng mà nhìn về bề ngoài như là lão hữu quen biết đã nhiều năm. Phía sau cửa, Thanh Đại đã siết cuốc thuốc trong tay của mình. Nàng từ trong cửa nhìn thấy Tần Lâm cười nịnh liên tiếp với Hoàng Liên Tổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng như mất mát cái thứ gì đó, vô cùng khó chịu. Không biết vì sao lại cảm thấy hết sức oán hận Tần Lâm. So với Hoàng Liên Tổ, hiện tại nàng là càng muốn dùng cuốc thuốc gõ đầu của Tần Lâm hơn. Vì sao mà không ra mở cửa chứ? Tần Lâm đi tới trước cửa y quán, lớn tiếng kêu lên. Mở cửa nhanh lên, người ta tới tặng biển treo lụa. Thái sư phụ thật lâu không có mở đại môn, không khỏi khiêm tốn quá mức rồi. Thanh Đại từ trong cửa nghiến răng giữ giữ cuốc thuốc về phía hắn. Tùy tiện chuẩn bị một cái bọc thuốc đi. Tần Lâm thấp giọng nói với nàng, nói xong xoay người đi trở về. Chuẩn bị thuốc sao? Ủa, không đúng. Hoàng Liên Tổ là tới chặn cửa cưỡng ép đưa xính lễ. Vì sao mà Tần Lâm nói họ Hoàng tới tặng cái biển treo lụa? Lần trước y thật sự tặng biển treo lụa, nhưng mà lần này... Thanh Đại dùng hai chiếc răng cửa trắng nõn cắn môi dưới, nghiêng đầu không hiểu. Hoàng Liên Tổ có một chút hoang mang ngơ ngác. Y không có nghe rõ Tần Lâm nói câu gì vào bên trong cửa, nhưng mà câu trước tặng biển treo lụa kêu thật lớn, thật xa cũng có thể nghe. Chẳng lẽ người này quá hồ đồ, đến bây giờ còn chưa có hiểu tình huống sao? Hoàng Liên Tổ cầm cây quạt gõ đầu vai của Tần Lâm một cái. Này, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây là tới... Lời còn chưa có dứt, liền đã bị chặn ngang. Bởi vì Tần Lâm tài nắm đại môn, trợn tròn cặp mắt, giơ tay chỉ những cái thứ lễ vật phong phú kia. Dùng âm thanh, nửa Kỳ Châu Thành cũng có thể nghe thấy kêu lên. Trời đất quỷ thần ơi! Hoàng đại ca, ngươi quá cách sáo rồi. Nhiều lễ vật như vậy, mặc dù là thái sư phụ của ta, là thần y diệu thủ hồi xuân, nhưng mà cũng không có tránh khỏi hơi xấu hổ ái nái. Hoàng Liên Tổ cho rằng người trong y quán bị rất nhiều lễ vật của mình mang tới làm cho động lòng. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ quá nhiều. Soạt một tiếng, mở chiếc phiến ra phe phẩy vài cái, dương dương đắc ý nói. Không phải là bản đại gia tự khen, muốn làm đại sự chút ít lễ vật như vậy vẫn là có thể lấy ra chứ. Lại một lần nữa bị Tần Lâm cắt lời, vẫn là cái giọng quang quang, chấn cho lỗ tai của người kêu lên lùng bùng. Đúng vậy, nói nhiều vậy, chuyện quan hệ đến lão ca ngươi có thể đại triển hùng phong ở trên giường hay không chứ? Nhiều cái lễ vật hơn nữa cũng là phải đạo mà. Tần Lâm nói cực kỳ bỉ ổi không có chịu được. Bọn lưu manh Kim Mao Thất lập tức cất tiếng cười dâm đảng. Hoàng Liên Tổ càng thêm đắc ý, quạt trong tay phe phẩy mạnh hơn. Ai ngờ Tần Lâm mới nói tiếp. Hoàng lão ca đã bị bệnh qua liễu, nếu không phải y quán nhà của ta chữa trị đúng cách, chỉ sợ nửa đời sau chỉ có thể làm ông già thỏ thôi. Hoàng Liên Tổ giống như là bị ai bóp cổ, nghẹn họng, không có thể nói nên lời. Đám lưu manh đang cười phụ họa cũng suýt chút nữa cắn phải cái đầu lưỡi rồi. Bà Mai kinh ngạc nhìn Hoàng Liên Tổ, tất cả cái đám nhạc công đều trợn mắt há mồm. Đối thoại ở giữa Hoàng Liên Tổ cùng với Tần Lâm giống như là nói về bệnh qua liễu, không có câu nào là không phù hợp. Thoạt nhìn hai người như đã quen biết đã lâu, bất kể Tần Lâm nói gì Hoàng Liên Tổ cũng không có phản bác, làm cho người ta không thể không tin mấy phần. Huống chi cái lần trước y cũng từng thay cho Kinh Dương Phủ tới đây tặng biển treo lụa, lần này tới cũng là hợp tình hợp lý. Dân chúng dây xem lớn tiếng bàn tán xôn xao. Không có nghĩ tới họ Hoàng này còn bị mắc bệnh qua liễu chứ. Đúng vậy, con bà nó ước gì cái vật trong quần của y thối mất càng hay. Buồn cười, nhìn qua cái người này giống như công tử ca, không có nghĩ tới lại mắc phải bệnh qua liễu chứ. Bệnh này xuất phát từ trong những cái nhà chứa hồ thối ở phía Nam Thành, trên những kỹ nữ vừa già vừa xấu đó. Ai mà biết được, nói không chừng họ Hoàng lại thích loại kỹ nữ như vậy đó. Lúc trước ta ra giang hồ, nghe nói là Phúc Châu có vị công tử kia chuyên môn tìm kỹ nữ mặt rỗ đó. Mọi người đang lớn tiếng bàn tán. Tần Lâm mới dùng hết sức mình quay lại phía đại môn y quán kêu lên. Vì sao mà còn đóng cửa? Bệnh nhân mắc bệnh qua liễu, bản thân quỳ xấu hổ, chúng ta là thầy thuốc mà, cần gì phải đỏ mặt chứ? Chúng ta chữa khỏi bệnh cho y cũng là lương y như từ mẫu. Nếu bệnh nhân đã không có sợ xấu hổ, đường hoàng tới tặng biển treo lụa, chúng ta không có cần phải ái nái từ chối vậy chứ. Hoàng Liên Tổ tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, lại vô cùng gấp gáp. y chặn cửa, đưa lễ quỷ danh tiết của người, tương lai thiên hộ lão Thái Sơn biết, bất quá là chỉ trách cứ một câu thiếu niên phong lưu, hành sự quan đường. Nhưng mà nếu truyền ra ngoài cái chuyện mắc bệnh qua liễu, chớ nói không có cưới được nhi nữ người ta, lập tức đuổi ra khỏi cẩm y vệ vẫn là còn nhẹ. Y mới đưa tay ra, bịt lấy miệng của Tần Lâm, gấp cho đến nỗi không quản được quá nhiều, dỗ dàng phân giải. Ta không có hề chữa bệnh qua liễu ở y quán của các ngươi mà. Chương 29, Đoan Ngọ. Tần Lâm nhanh nhẹn thoát khỏi tay của y, cười nói, chính ngươi tìm lương y hành tẩu không có chữa khỏi, mới chịu tới y quán của chúng ta. Lúc mới tới đây đã bị thổ nhiễm trùng, sưng to là mủ rồi. Nếu không phải thuốc y quán của chúng ta có hiệu quả tốt, chỉ sợ hạ thân của ngươi đã thối mất rồi. Mập, ngươi nói cho mọi người biết đi, chúng ta đã cho y uống cái thuốc gì? Lục Diễn Chí đã có chuẩn bị, cười hiếp con mắt bắt đầu kể. Là hoa độc tán đặc hiệu, chuyên trị các cái loại bệnh hoa liễu, chính là lấy các cái loại thuốc như là mộc cận, nhũ hương, mộc dược, xuyên bối, hoàng liên, thiên hoa phấn, đại hoàng, cam thảo, trần châu phấn, ngưu hoàng, băng phiến, hùng hoàng phấn, điều chế mà thành, hiệu nghiệm như thần. Nếu là Tần Lâm, thoạt nhìn còn có mấy phần đùa giỡn, không đủ làm cho mọi người tin tưởng. Tên mập Lục Diễn Chí kia chính là hài tử 10 phần đàng hoàng. Người Kỳ Châu đều biết hài tử mập Lục gia hàng thịt kia từ nhỏ không có nói láo. Y vừa nói như thế, không còn ai nghi ngờ nữa. Những người rảnh rỗi, không có việc làm, bắt ghế ngồi mua hạt dưa cắn, pha cám trà ngon, chuẩn bị xem cuộc vui. Làn sóng tán chuyện xông thẳng lên trời. Họ Hoàng quả nhiên là vô sĩ, mắc bệnh qua liễu, còn lớn lối tới treo lụa như vậy, da mặt thật là dày, ta khen y đó. Còn không phải là y giàu, trắc phi kinh dương tỷ tỷ của y sao? Người nói y mắc bệnh qua liễu, tỷ tỷ của y có thể không? Hả? Coi như ta chưa có nói gì nha. Thật ra thì vẫn có không ít người biết Hoàng Liên Tổ là tới đưa sính lễ bức hồn, treo lụa cho y quán, cố nhiên là một trong những cái nghi thức như ban nhạc. Cũng không có lý nào dán chữ hỷ màu đỏ trên rương lễ vật, lại còn dẫn theo cả cái bà Mai. Nhưng mà Lý Thời Trân là thần y kinh hồ, từng chữa bệnh cho vô số người. Mỗi lần mà gặp ôn dịch, liền bỏ hết tiền của trong nhà ra để chẩn tế cứu trị. Dân chúng hết sức kính ngưỡng. Hoàng Liên Tổ lại là ác bá nhà giàu, ỷ thế hiếp người. Kỳ Châu không người nào là không nghiến răng oán hận. Vì vậy, chỉ cần Tần Lâm đứng ra đặt cái chuyện như vậy, tự nhiên ai nấy đều phụ họa rằng Hoàng Liên Tổ chữa bệnh qua liễu tới trước y quán treo lụa tặng lễ, mà ngậm miệng không có nói tới chuyện y tới đây để bức hôn. Sắc mặt của Hoàng Liên Tổ thoạt xanh thoạt đỏ, tiếng bàn tán của dân chúng truyền vào trong tai khiến cho y giận dữ đùng đùng, chỉ tay ra bốn phương tám hướng nhục mạ. Các ngươi chẳng khác nào là cái đám chó hùa, càng dám quản chuyện của đại gia ta sao? Nếu còn dám nói hưu nói vượng, cãi rắm cái gì đó, đại gia ta giết các ngươi cũng chẳng khác nào làm thịt một con chó. Vốn là hành động của Hoàng Liên Tổ đã bị người Kỳ Châu nghiến răng oán hận, hiện tại y còn mắng loạn lên như vậy, nghe Tần Lâm nói đến cái chuyện bệnh qua liễu, sợ hãi trong lòng của dân chúng dần dần chuyển thành khinh bỉ. Cũng đã có một ít thanh niên trẻ tuổi vô lại, không sợ chuyện bắt đầu huýt sáo reo hò, dần dần mọi người náo động lên. Kim Mao Thất có một chút nhãn lực, mắt thấy tình hình bất ổn mới vội khuyên nhủ, Hoàng đại nhân, chúng giận khó phạm. Năm ngoái, cục thuế mỏ bạc Phủ Châu gây ra dân biến, ba cẩm y hiệu quý bị loạn dân đánh chết, liên đới Tri Châu cùng với cẩm y bá hộ đều đã bị cách chức. Theo ta thấy, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Ngươi chờ ở đó đi, đại gia không có lột ngươi một lớp da, sẽ giết ngược chữ Hoàng đó. Hoàng Liên Tổ nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Tần Lâm, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng, chợt truyền tới cái tiếng cười của mọi người, đợt sau cao hơn đợt trước. Thanh Đại cười hì hì từ trong cửa đưa ra một túi thuốc, Tần Lâm bây giờ gói thuốc, chạy một mạch đủ theo phía sau. Hoàng Lão Ca, Hoàng Lão Ca, bệnh qua liễu của ngươi còn phải dùng hai cái lần thuốc nữa thì mới có thể khỏi hẳn đó, nếu không tương lai có chuyện không hay đâu. Tẩu phu nhân trách tội, huynh đệ khó mà có mặt mũi nhìn nhau chứ. Mấy ngày gần đây, bên trong ngoài Kỳ Châu Thành đồn ầm lên cái chuyện Hoàng Liên Tổ mắc bệnh qua liễu. Tất cả y quán lớn nhỏ trong thành hàng năm chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân nhiều không có đếm xuể. Nhưng mà bệnh nhân có thể mắc qua liễu sau khi trị hết bệnh còn khu chiên gõ trống, tặng lễ treo lụa cảm tạ y gia, quả thật là Hoàng Liên Tổ được coi là người đầu tiên. Da mặt dày đã vượt qua tiền nhân rồi, có thể sánh ngang với quán Hy Ca, mấy trăm năm sau cùng ghi dấu sử sanh rồi. Đầu đường, cuối hẻm toàn là bàn chuyện bệnh tình của Hoàng Liên Tổ và sở thích đặc thù quy, cho nên danh tiếng của Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia, trí phá án mạng cũng đã bị ép xuống. Dĩ nhiên, cũng có người lớn tiếng nói rằng do một sĩ tử trẻ tuổi trợ giúp phá án, Trương Công Ngư tham công lấy làm của mình. Bất quá, cách nói cái dụng ý khác này đã bị người phát ngôn quan phương Nha Môn Kỳ Châu do Ba Ban Nha Dịch làm chủ nghiêm chỉnh bài bác. Thôi Bộ Đầu Cao Kiến chỉ ra, phàm là con dân của Đại Minh có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, trung hiếu, nhân nghĩa, lễ trí tính, phải tự giác không có được tin lời đồn đại, cũng không có lan truyền cái lời đồn đại. Phải tin vào năng lực phá án của quan phủ Kỳ Châu do Trương Đại Lão Gia làm trụ cột. Trong lúc cả thành như sôi trào, cuộc sống của kẻ gây ra cả hai cái chuyện này là Tần Lâm, Tần Mộc Cận tiên sinh lại hết sức yên tĩnh. Trước Tần Lâm đã dặn dò Lục Diễn Chi không có nên nói ra cái chuyện hắn giúp đỡ phá án mạng ở Xóa Loan Thôn, cho nên là mọi người trong y quán đều không có biết. Lý Thời Trần lại lo lắng Hoàng Liên Tổ trả thù Tần Lâm, lấy quy của Thái Thế Thúc hạ lệnh cấm túc xuống, liên tục mấy ngày đều không có cho phép hắn ra đại môn y quán một bước. Vì vậy, vốn Tần Lâm phải là thân ở đầu sóng ngọn gió, nhưng mấy ngày liên tiếp lại ngoan ngoãn ở trong y quán. Ngày ngày đi học, trêu chọc Thanh Đại một chút, cuộc sống an nhàn như vậy cũng có vẻ thú vị. Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc nghe nói trong nhà gặp chuyện không may, từ Hoàng Châu Phủ chạy về Kỳ Châu, là hét muốn tìm bạn đồng học của mình tới đại náo một trận. Lý Thời Trân dung quải côn đánh đuổi hai người bọn họ chạy trở lại Hoàng Châu, râu tóc đã giận tới nỗi run rẩy. Muốn làm loạn sao? Nếu là vào cái thời Hồng Vũ á, ắt phải xử trảm làm gương rồi. Dĩ nhiên, bây giờ là năm vạn lịch, chế độ nghiêm ngặt cái thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc đã sớm phế bỏ, tuyệt đại đa số cái thời điểm không tra lộ dẫn. Con em tam giáo cửu lưu có thể là mạo tịch đi ứng thí khoa cử, gấm lụa màu vàng sáng, ngự dụng cũng được bán ra khắp trong dân gian. Muốn làm loạn, bãi chợ chỉ cần là không có tới mức xảy ra án mạng, hơn phân nửa cũng sẽ không có rơi đầu. Bất quá, người cầm đầu gây loạn sẽ không có trốn thoát, cách trừ công danh vĩnh viễn, không cần phân xử. Tiền đồ coi như là phá hủy. Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc thật là vất vả mới thi đậu tú tài vào phủ học. Há có thể bởi vì cái tên tiểu nhân Hoàng Liên Tổ này mà bao nhiêu công lao trở nên giả tràng xe cát sao? Dưới thế công của quải trưởng Lý Thời Trân, hai vị này chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột trở về Hoàng Châu phủ học. Chương 30, Mỹ Nhân Như Hoa. Bàn tay trắng như ngọc bạch mở ra, trong đó là một chiếc hương nan vô cùng tinh xảo, hết sức đáng yêu. Chỉ bất quá tài nghệ may hương nan cực kém, không biết là trên đó thiêu hình con gì, Tần Lâm mới kinh ngạc hỏi: Ủa, đây là đô dịch hay là gà mái vậy? Thời gian mà Thanh Đại vẽ hình thảo dược giúp gia gia nhiều, tự nhiên ít khi động tay vào nữ công mai giá, cho nên tài nghệ còn kém. Nghe Tần Lâm nói như vậy, nàng đỏ bừng mặt mũi, miệng nhỏ chu cao: Là thiên hạc đó, có ý chúc đệ vỗ cánh bay cao, đáng ghét mà, không có cho cười đâu. Nhưng mà Tần Lâm sớm không nhịn được, phình bụng cười to. Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thật là vất vả mới may được cái hương nan này. Tay cũng đã bị kim đâm chảy máu không ít, người ta vô cùng phí tâm phí sức, cái tên này lại không cảm kích chút nào. Mặc dù thiêu không có được khá, nhưng mà ta thích mà. Tần Lâm ngửi hương nan một cái, mùi thuốc thơm phức xông vào trong mũi. Ủa, cái mùi này giống như đúc tiểu Thanh Đại. Không lớn không nhỏ, phải gọi sư tỷ mới đúng chứ. Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn chân của mình. Bất quá, sau này không có nên may hương nan cho ta nữa. Xem đi, tay của nàng đã bị kim đâm kìa. Tần Lâm trân trọng cất hương nan vào trong ngực, sau đó mới vô cùng bá đạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Đại, khiến cho nàng kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ xấu này. Tần Lâm nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi nói, ta sẽ đau lòng đó. Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Thanh Đại giống như chú nai con hoảng sợ, rút tay của mình trong tay của Tần Lâm về thật nhanh. Chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, luống cuống vô cùng. Cái tên mập ngươi, ngứa ngáy rồi có phải không? Tần Lâm đi tới mở cửa, lại là Trương Kiến Lan cùng với Bạch Liễm, hai người mặt mũi tươi cười đứng ngoài cửa. Sau khi mà Hoàng Liên Tổ chặn cửa đưa sính lễ, Trương Kiến Lan lớn tiếng sưng cắt bào đoạn nghĩa dạch đất tuyệt giao với vị biểu ca họ Xa này. Cho nên cũng không có dính líu, nhưng mà cũng không tránh được trêu chọc của các sư huynh đệ chán ghét nhiều hơn. Ngoại trừ mấy cái tên đồng đảng thân cận như là Bạch Liễm ra, các đệ tử khác trong y quán càng ngày càng xa cách. Cuộc sống không có dễ dàng, Trương Kiến Lan không phải là kẻ ngu ngốc nên biết thu liễm. Thời gian gần đây đều là cụp đuôi làm người, cũng không có hề bày ra cái dáng vẻ đại đồ đệ y quán hay là y quan Dương phủ tương lai. Gặp mặt người khác lập tức nở một nụ cười bồi, dường như đã đổi tính rồi. Vốn là nghe lời của Tần Lâm cùng các sư đệ trong phòng uống rượu, sau khi mở cửa nhìn thấy Thanh Đại cùng với Tần Lâm trong phòng, Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn khốc, che giấu tâm trạng rất nhanh. Vẻ mặt của y tươi cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần sư đệ, trước kia ngu huynh đắc tội đã nhiều rồi, vẫn là muốn xin lỗi đệ. Khổ nỗi trong cơ hội lên tiếng nói, hôm nay ngày lễ Đoan Ngọ, trên mặt sông có lễ hội đua thuyền rồng, chúng ta cùng nhau đi xem nha. Buổi trưa ghé duyệt giang lâu để mà ăn bữa cơm thường, coi như là ngu huynh bồi tội với sư đệ. Tiểu sư muội, muội cũng nên đi nha, Long Chu Tái rất là náo nhiệt, trên đê còn có nhiều người bán kẹo đường, diễn trò làm xiếc, leo cột, nhiều cái trò tạp kỹ lắm. Vốn Tần Lâm đang trầm ngâm không quyết, ngược lại là Thanh Đại nghe Long Chu Tái lập tức mắt sáng rực lên, tỏ vẻ hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm. Là một thiếu nữ chưa xuất giá, tuy rằng nàng cũng không phải là một tiểu thư khuê môn bất xuất, chưa từng ra khỏi đại môn y quán, nhưng mà cơ hội có thể ra ngoài cũng không nhiều. Tiết Đoan Ngọ chính là một trong mấy ngày ít ỏi có thể đi được trong năm. Dĩ nhiên nàng sẽ không cùng Trương Kiến Lan đi ra ngoài. Nếu như Tần Lâm cự tuyệt, nàng tình nguyện ở lại y quán cũng không có đi đâu cả. Tần Lâm nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đương nhiên hắn cũng không có muốn Thanh Đại trải qua một tiết Đoan Ngọ thất vọng, bèn nhìn Trương Kiến Lan cười cười. Cần gì mà nói xin bồi tội chứ, Trương sư huynh quá khách sáo rồi. Nếu sư huynh có yêu cầu, sư đệ ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, làm sư huynh phải hao tốn chứ. Thanh Đại tươi cười rạng rỡ. Chờ đã, ta sẽ thay y phục đã. Tần sư đệ, Tiết Đoan Ngọ ai cũng thay y phục xinh đẹp, để mà đi Long Chu Tái, đệ nên trở về thay cái bộ y phục rách nát của mình đi. Ước chừng thời gian một nén nhang, Thanh Đại thay một thân quần lụa màu lục mỏng. Dốc dáng của nàng đường cong lả lướt, mặc quần mỏng như vậy giống như là mây khói vòng quanh bên người, gương mặt không hề thoa phấn, mái tóc như mây búi lên cao, cài một cây mọc trăm hoàng dương, càng là thêm mấy cái phần khí chất thanh linh sâu xa như là tuyệt thế giai nhân núi xa không cốc suốt trần. Tần Lâm vừa thấy một thân trang phục này của nàng, không khỏi nhớ tới lúc mới gặp gỡ ở Kinh Cức Lĩnh, khi đó hắn đã bị kỳ xà cắn bị thương. Trong lúc mơ mơ màng màng, cho rằng là Thanh Đại là tiên nữ trong rừng, không phải cũng là cảm giác không linh sâu xa này sao? Thanh Đại nhìn Tần Lâm, thấy hắn cũng đã thay đổi rồi. Một bộ trường sam màu nguyệt bạch, hết sức vừa người. Tuy rằng không phải là vô cùng anh tuấn, nhưng mà cũng sáng láng dễ coi. Hồng đeo một thanh thất tinh kiếm, trang sức hoa lệ. Trong tay phe phẩy chiếc phiến, vẽ cung trang sĩ nữ đồ, rất là tiêu sái bất phàm. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.